Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 77, đại lượng chế tạo. 500 chiến sĩ điên cuồng nhảy tế tự múa. Động tác của bọn hắn nhìn cùng lúc trước đời thứ tư vu giống nhau. Chỉ là chấn động ở giữa lực lượng tràn đầy. Không chỉ không có quảng trường múa cảm giác, ngược lại mang theo nồng đậm kinh lực. Đây mới là đệ ngũ huyền muốn bộ lạc chiến sĩ. Không biết đời thứ tư vu phế đi nhiều ít tâm lực. Mới tạo thành dạng này một con đội ngũ. Không có so sánh liền không có tổn thương. Cái này 1000 hỏa bộ lạc chiến sĩ. Cũng chỉ có cái này 500 để hắn hài lòng. Những người khác nhìn cùng quân lính tản mạn không sai biệt lắm. Theo tế tự múa tiến hành. Đồ đằng lửa có tiết tấu nhảy lên. Đệ ngũ huyền mượn đồ đằng lửa cái này wifi phát ra tinh thần lực. Dò xét trước người 500 chiến sĩ. Bọn hắn phần lớn thể lực dồi dào. Trạng thái tinh thần cũng cực kỳ tốt. Có lẽ có thể thử một chút cải tạo phương án. Đệ ngũ huyền nhìn qua trước người lực lượng tràn đầy. 500 người đột nhiên động tâm nghĩ đến. Lúc trước đệ ngũ huyền phế đi thật lớn khí lực mới khiến cho đời thứ hai thủ lĩnh trở thành đồ đằng chiến sĩ, nhưng về sau tiểu túc cầu cùng đời thứ ba vu đều có thể mình chế tạo đồ đằng chiến sĩ. Chuyện này là đời thứ tư vu thuật lại cho hắn. Đệ ngũ huyền lúc trước cũng cùng hắn thảo luận qua vấn đề này. Đáng tiếc khi đó hắn tại đáy biển, bộ lạc tại trên bờ, khoảng cách quá xa. Câu thông đã không sai, muốn cải tạo cũng quá khó khăn. Bất quá hai người thương thảo qua đi, suy đoán ra chế tạo đồ đằng chiến sĩ cơ bản cần giải quyết hai vấn đề. Tinh thần lực, thân thể cường tráng độ. Nhiều năm qua đệ ngũ huyền cũng thường xuyên suy tư hai vấn đề này. Trải qua hắn phân tích, tinh thần lực phỏng đoán có lẽ chẳng phải chuẩn xác. Đổi thành thành kính độ khả năng càng tốt hơn một chút. Cường độ thân thể cũng đổi thành thể chất thuộc tính xứng đôi. Đầy đủ thành kính, tăng thêm thể chất cùng đồ đằng thuộc tính xứng đôi, mới có thể trở thành đồ đằng chiến sĩ. Khuếch tán lực lượng tinh thần, cảm thụ cái này 500 người nồng đậm tín ngưỡng chi lực. Không cần suy nghĩ nhiều, điểm thứ nhất những người này là đạt tiêu chuẩn. Tiếp xuống liền muốn xem bọn hắn thân thể thuộc tính phải chăng xứng đôi. Trước từ hắn bắt đầu nếm thử, đệ ngũ huyền ánh mắt rơi vào lão chiến sĩ trên thân. Từ trên người người này, hắn có thể cảm nhận được nồng đậm sát phạt khí tức. Không biết kinh lịch nhiều ít chiến dịch mới có thể dưỡng thành khí chất như vậy. Nếu như người này có thể trở thành đồ đằng chiến sĩ, khi thế tất nhiên lại một lần nữa cất cao, chiến lực cũng tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Linh đồ đằng chiến sĩ bản thân liền so phổ thông đồ đằng chiến sĩ mạnh hơn. Mà cái này mạnh cũng quyết định bởi tại chiến sĩ bản thân năng lực, kinh nghiệm. Trước đó long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ tiến công, nếu là chiến sĩ thông thường, đừng nói 500, cho dù 5000 cũng chưa chắc không thể giết phá. Nhưng cái này 500 người không chỉ ngăn chặn sự tiến công của bọn họ, còn có thể đem nó đánh tan. Chiến trận cùng chiến lực hoàn toàn là hai cấp độ tranh đấu. Quyết định chiến trường thắng bại tuyệt không vẻn vẹn chiến lực. Ông, đồ đằng trong lửa đột nhiên bay ra một tia đồ đằng chi lực. Lực lượng kia nhỏ bé đến cực điểm, nhưng mỗi cái hỏa bộ lạc chiến sĩ đều có thể cảm nhận được. Lão chiến sĩ nhãn tình sáng lên, động tác không có chút nào đình trệ, nhưng hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái này một tia đồ đằng chi lực. Ô ô ô, lão chiến sĩ động tác không ngừng, trong miệng nhắc nhở 500 người, không cho phép dừng lại tế tự múa. Đồ đằng chi lực chậm rãi phiêu động, chậm rãi tới gần lão chiến sĩ. Cực nóng cùng ẩm ướt lực lượng chậm rãi tới gần lão chiến sĩ. Trong mắt của hắn không có chút nào e ngại, ngược lại có chỗ chờ đợi. Nhẹ một chút, chậm một chút, lại nhẹ một chút, chậm một chút nữa. Đệ Ngũ Huyền không trung nỉ non, thông qua nói một mình phân tán áp lực, để khống chế càng chuyên chú. Biện pháp này là hắn tại đáy biển nghiên cứu đồ đằng lửa thời điểm có được. Cũng phải lực tại kiếp trước lúc xem truyền hình phát hiện bác sĩ giải phẫu lúc đều sẽ chuyện phiếm. Về sau hiếu kỳ lục soát, mới biết được loại này chuyện phiếm có thể hóa giải áp lực cùng mệt nhọc. Còn có trợ giúp tăng lên chuyên chú lực, kỳ thật hắn hoàn toàn không cần khẩn trương như vậy. Đối lực lượng khống chế hắn có thể nói đã diệu như đỉnh phong. Hơn trăm năm cô độc tịch mịch không biết khống chế hỏa diễm chơi đùa bao lâu. Đây là thời gian tích lũy ra kỹ thuật kinh nghiệm, nhất là có thể tin. Ô ô, lão nhân cũng có chút khẩn trương, trong đó trộn lẫn lấy hưng phấn. Hét lớn một tiếng tới đi, mong đợi nhìn qua đồ đằng lửa. Chậm rãi đồ đằng lửa gần sát lão nhân làn da, đệ Ngũ Huyền tập trung lực chú ý yên tĩnh cảm thụ kia một sợi đồ đằng lửa. Tại tiêu tán, tại bị hút, không phải chống lại, có thể, thông qua kia một sợi đồ đằng trên lửa cảm ứng. Hắn một nháy mắt làm ra phán đoán, lão chiến sĩ có thể trở thành đồ đằng chiến sĩ. Siêu, đồ đằng lửa nở rộ một chút quang mang. Sau đó đi vào lão chiến sĩ làn da bên trong, trong nháy mắt biến mất. Đồng thời, lão chiến sĩ trên thân tản mát ra một tia đồ đằng chi lực. Rất yếu, nhưng cực kỳ chân thực. Cần càng nhiều đồ đằng chi lực, không nên gấp gáp. Cái này tới, đệ Ngũ Huyền khống chế chỗ càng lớn một sợi đồ đằng lửa. Trôi hướng lão chiến sĩ. Lúc này lão chiến sĩ trong mắt đã không có sợ hãi, chỉ có cực nóng chờ mong. Siêu, đồ đằng lửa cơ hồ vừa mới tới gần lão nhân, liền bị hắn hút rơi. Ông, thân thể của lão nhân tản mát ra màu đỏ lam quang mang. Dưới chân cũng xuất hiện thái cực đồ án. Lúc này, hắn đã trở thành hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Trong thân thể tràn đầy hỏa đồ đằng lực lượng, giống. Lão chiến sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm xa xa truyền vang ra, kinh đến xa xa quan sát long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Cỗ sóng đạt ca la vải tơ, thanh âm bên trong để lộ ra một tia kinh nghi, hắn có thể xa xa cảm nhận được kia hỏa diễm lực lượng. Mặc dù không bằng mình bộ lạc đồ đằng lửa cường đại, nhưng là đồng dạng bản chất, trong chớp nhoáng này. Hắn hiểu được vì cái gì bộ lạc của mình như thế chú ý hỏa bộ lạc. Không chỉ bởi vì hỏa bộ lạc bên trong câu kia lời tiên tri. Trọng yếu nhất, chỉ sợ là hỏa đồ đằng lực lượng. Đó là một loại không thua tại nhà mình đồ đằng một loại đồ đằng lực lượng. Lão chiến sĩ tiếng giống dần dần biến mất. Đệ Ngũ Huyền tại đồ đằng trung hưng phấn tiếng giống cũng dừng lại. Hắn lần nữa khống chế một sợi đồ đằng lực lượng, hướng về lão chiến sĩ hậu phương 500 người lướt tới. Chừng 500 ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm đệ Ngũ Huyền. Trong lòng bọn họ cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Đồ đằng chiến sĩ a, vậy cơ hồ là tại hỏa bộ lạc biến mất hơn trăm năm xưng hào. Mặc dù hơn trăm năm ở giữa thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đồ đằng chiến sĩ. Nhưng không phải nhật đồ đằng liền là nguyệt đồ đằng. Loại này đồ đằng chiến sĩ xuất hiện không lâu liền sẽ chết bởi một trận ngoài ý muốn. Dựa theo hỏa bộ lạc thuyết pháp, đây là hỏa đồ đằng nguyên rùa. Tại hỏa đồ đằng không có trở về trước, hỏa bộ lạc không xứng có được chính mình đồ đằng chiến sĩ. Bây giờ bọn hắn có cơ hội trở thành đồ đằng chiến sĩ, cái này làm sao không để bọn hắn hưng phấn. Đệ Ngũ Huyền cũng cực kỳ hưng phấn. Lão chiến sĩ thành công chứng minh đúng như hắn đoán. Trước mắt thế nhưng là có 500 thành kính tín đồ. 500 dũng mãnh chiến sĩ. 500 người. Cho dù xác suất thành công chỉ có 1/10. Đó cũng là 50 cái đồ đằng chiến sĩ. Từng cái thử qua đi. Mỗi có người có thể hấp thu hỏa đồ đằng lực lượng. Đệ Ngũ Huyền lập tức điều khiển một cỗ càng lớn đồ đằng lửa thổi qua đi nhận chức hút. Loại này đồng thời khống chế hai cái thậm chí nhiều hơn đồ đằng lửa năng lực. Đệ ngũ huyền tại đáy biển lúc không có chuyện gì làm luyện chơi. Hắn nhiều nhất có thể điều khiển 36 cái đồ đằng lửa. Thao tác càng nhiều, tinh tế hơn lớn, nhưng đối những cái kia có thể hút đồ đằng lửa chiến sĩ tới nói. Thật không cần đệ ngũ huyền tinh tế thao tác. Kể từ đó, một sợi yếu ớt đồ đằng lửa ở phía trước mở đường. Có thích hợp thể chất đằng sau liền sẽ bay ra càng lớn một cỗ đồ đằng lửa. Đồ đằng chiến sĩ như là nhà máy bên trong đại lượng sản xuất vật phẩm đồng dạng bị đệ ngũ huyền ra. Công ra, cái này thư sướng cảm giác quá mức chua thoải mái. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.